hắn, đồ lạnh lùng. Chương 29, góc truyện audio.com. Phong chạy trước, ra đến cổng cô quay lại hỏi anh Phương đi lấy xe đi. Chờ anh hai bộ, dạ. Phương chạy đi lấy xe, khi anh ra đến nơi thì cô thấy Phong đâu. Phương xuống xe, đi lòng vòng tìm cô thì nghe tiếng xì xầm của một tuần ăn. Còn trẻ thế mà bị tông xe. Nghe nói hồi trước bị một lần rồi. Hình như là cứu bạn trai. Nghe nói cô ta đang nằm viện mà. Số khổ mà, hai lần luôn nhưng lần này khó sống đây. Ôi dào, Phương chạy lại gần đám đông. Anh cô còn tâm trí nào nữa, nếu Phong mà có xảy ra chuyện gì chắc anh ân hận suốt đời quá. Khuôn mặt cô gái bị che bởi lớp tóc làm anh nhìn cô rõ. Cố chen vô để nhìn làm anh bị một nanogram. Đàn bà chửi, anh chen vô làm gì? Có cô còn bị xỉu khi thấy nữa là. Phương nhận ra trong đám đông có một cô gái đang sụp NGF ngồi khóc và ánh mắt hoảng sợ của cô làm anh chợt tỉnh. Đó là Phong, vậy là cô sao? Anh tiến lại gần, đỡ cô dậy. Phong, em cô sao chứ? Phong cô nhìn anh, khuôn mặt cô vô hồn một cách đáng sợ. Cô khóc nấc lên, em sợ anh Phương. Phương bế cô lên chen khỏi đám đông. Chắc cô bị sốc quá đây mà. Tội nghiệp NP của anh. Đặt cô vô xe, mà lo sợ. Cô biết cô có bị sao cô? Em có sao cô Phong? Chấm, cô ôm lấy anh và khóc nức nở. Vậy là anh cô sao? Anh vẫn còn nguyên vẹn. Chợt giật mình, anh đẩy nhẹ Phong ra rồi nhìn cô. Nhẹ nhàng hỏi, em nhớ lại rồi hả? Như cô hiểu cô nhìn Phương. Bộ em quên gì sao? Anh là ai? Anh hỏi kỳ vậy, em nói đi. Phong hơi đỏ mặt, cô bảo. Là em thích. Phương cười, sao anh cười? Lúc em mất trí nhớ, mỗi lần anh hỏi em luôn trả lời đúng một câu giống nhau. Câu nào? Là thích em. Cô chợt rùng mình và sợ hãi khi nhìn qua băng cửa cô thấy bị nạn được đưa vô bệnh viện. Phương ôm lấy cô, đừng nghĩ nữa Phong, em sợ, lúc đó em sợ lắm. Nếu anh có mệnh hệ gì chắc em hận mình lắm. Anh ôm Phong trong lòng mà đau lắm. Em đừng như vậy, anh lo lắm. Anh còn yêu chị em cô. Sao em hỏi chuyện đó? Cách chương.